Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617. Chương 617 não động có thể khai, nhưng không thể hạt khai. Không, ta không nghĩ nói cho ngươi, là cảm thấy ngươi quá quan tâm ta biểu tỷ, lòng ta hụt hẫng sao? Đê tê tỷ của ta là hỏa hệ dị năng, ta biểu tỷ là lôi hệ dị năng. Hơn nữa thì của ta cùng ta biểu tỷ dị năng đều ta cao, người dị năng mấy giai? Ta mới 6 giai, mới. Nghe Hách Hoàng buổi nói chuyện, Cát Thiên Tồn không cấm kinh ngạc mà căng miệng rộng. Hách Hoàng cái gọi là mới, lại là ước chừng siêu bọn họ Cát gia huynh đệ nhất giai a. Từ từ, Cát Thiên Tồn không cấm nghĩ tới chút cái gì, chỉ cảm thấy trong đầu linh quang chợt lóe. Mà hắn suýt nữa chảo không được kia bay nhanh hiện lên linh quang. Bất quá Cát Thiên Tồn là ai? Rốt cuộc là Hách Hoàng xem người thông minh, có thể nói hoàn toàn xứng đáng siêu cường đại não. Tư duy đó là tương đương nhạy bén, cho nên Cát Thiên Tồn mới có thể ở nháy mắt kịp thời bắt lấy kia nói suýt nữa chợt lóe mà qua suy. Nghĩ, các ngươi nên sẽ không theo Khúc gia cũng có quan hệ đi. Cùng Khúc gia có quan hệ. Hách Hoàng không khỏi vẻ mặt mộng bức, nhà ngươi cùng Khúc gia có phải hay không thế giao? Không nghe nói a, hẳn là không phải, Khúc Hạ Diệp Tam gia nhưng thật ra quan hệ phỉ thiền. Nhưng chúng ta Hách gia là sau mới tễ tiến thế gia hàng ngũ. Cùng Khúc gia nên là không có cái gì sâu xa mới là, Hách Hoàng không khỏi hồi ức nói, phải không? Vậy ngươi thì cùng ngươi biểu tỷ dị năng cấp bậc các là mấy giai, ta đại tỷ dị năng cấp bậc là 7 giai, mà ta biểu tỷ dị năng cấp bậc hình như là ở ta đại tỷ chi? Hình như là 8 giai, màu 9 giai bộ dáng, oa oa, thật là lợi hại nga, cùng tiểu duyệt nhi cấp bậc cùng nhau tịnh tiến đâu, hoàng tỷ thì ngươi cái này biểu tỷ thật là lợi hại nga. Ngửi ngửi, không biết như thế nào làm. Tiểu Duyệt Nhi không cấm giống tiểu cẩu dường như đem cái mũi dán đến Hách Hoàng thân. Dùng sức mà nghe vị, ngươi làm cái gì? Bánh bao không ăn đủ. Sẽ không tưởng liền ta cùng nhau coi như bánh bao thịt cấp ăn đi. Tiểu Duyệt Nhi như thế nào? Hương vị đặc biệt đạm. Bất quá có đẹp thúc thúc hương vị ra. Nếu là làm Hi ca ca nghe, Hi ca ca khẳng định một cái mũi có thể đoán được kia xem ra không sai. Hách gia cũng là tang thi vương hậu duệ, trách không được dị năng đặc sao chướng đến thế nhân đều mau. Này đặc sao dính tang thi vương huyết là không giống nhau a, cái gì đồ vật? Các ngươi đây là nói cái gì đâu? Cái gì dính tang thi vương huyết? Cái gì tang thi vương hậu duệ? Uy, chúng ta Hách gia cùng tang thi vương có cái gì quan hệ? Tám gậy tre đánh không đến một khối hảo sao? Hách Hoàng cảm xúc kích động nói, mà Cát Thiên Tồn tắc như là trấn an Hách Hoàng dường như. Vươn tay ở Hách Hoàng đầu vai không khỏi mà vỗ nhẹ nhẹ nói. Đừng cãi cọ, các ngươi Hách gia cùng Khúc gia, còn có Hạ gia giống nhau, toàn bộ đều là tang thi vương hậu duệ, các ngươi Hách gia hẳn là cùng Hạ gia tình huống không sai biệt lắm. Là rất sớm trước kia từ Khúc gia phân ra đi một chi nhánh thôi, ý của ngươi là nói rất sớm. Trước kia, chúng ta Hách gia cùng Khúc gia là một nhà. Này như thế nào khả năng? Tuy là biết tin tức này có điểm nghe rợn cả người. Không được tốt tiếp thu, bất quá Cát Thiên Tồn vẫn là giống trước đây giống nhau. Lại giơ tay lấy kỳ trấn an dường như vỗ nhẹ nhẹ Hách Hoàng bả vai. Ai biết Hách Hoàng kế tiếp một câu, hận không thể làm hại Cát Thiên Tồn tay huy không còn. Kia không vừa vạn, may mắn ta không thấy Khúc gia nam nhân. Nói cách khác, chẳng phải là thành họ hàng gần kết hôn. Gì, nghe nói thân cận kết hôn sinh ra hài tử sẽ ngốc chết cái loại này. Ta mới không cần sinh ngốc tử. Ta Hách Hoàng hài tử nhất định phải là khắp thiên hạ thông minh nhất. Nếu làm không được đệ nhất người thông minh. Kia như thế nào cũng muốn làm đệ nhị thông minh, nguyên lai Hách Hoàng là vì chính mình sinh hạ bảo. Bảo, là thông minh tiểu bảo bảo, chịu không nổi sinh hạ hai tử là cái ngốc, cho nên mới khắp nơi cướp đoạt thông minh nam nhân. Xem cũng chỉ sẽ xem thông minh nam nhân, ách, các các ngươi hách gia tỷ nhóm có phải hay không cũng quá cái kia gì điểm. Này yêu thích thật đúng là đủ khác loại, tuy là không biết hách gia tỷ muội ở thường nhân trong mắt như thế nào, bất quá ở các thiên tồn mắt, hách gia tỷ muội tuyệt đối là đối ba hoa tỷ muội. Muốn nói hách hoàng diện mạo thật là không tồi, đáng tiếc tìm nam nhân ánh mắt, không xem xấu đẹp, không coi trọng ngoại tại điểm này là thực không tồi, thực sự lệnh người rất là thưởng thức. Nhưng đôi hoa tỷ muội này không khỏi kén vợ kén chồng tiêu chuẩn cũng quá thấp đi, Cát Thiên Tồn. Nhưng không quên hách hoàng trước đây từng tưởng hắn nói qua câu kia kinh người chi ngữ. Nói là nàng tỷ tỷ thích cường tráng, tuy là nhìn ngốc, nhưng lại làm việc hồ. Còn nói nhà hắn tam đệ vừa vặn có thể vào nàng đại tỷ mắt, cái này kêu cái gì khác loại. Ta thích thông minh, ta đại tỷ thích nhà ta tam đệ như vậy. Ta biểu tỷ thích cái dạng gì tới, ta tạm thời cấp đã quên, dù sao chúng ta hách gia nữ nhân lại quái, cũng quái bất quá khúc gia kia ba cái thiếu gia, ngươi là không biết cái kia khúc gia đại thiếu gia, kêu cái gì tới, nga, đối, kêu khúc hy phong, ta hoài nghi hắn là cái loại này trời sinh đầu sai thai. Hắn phải làm nữ nhân, vì cái gì? Tình yêu tràn lan, ngươi là không biết. Hắn một người nam nhân cư nhiên đặc biệt thích tiểu động vật. Gì, còn có khúc hy lâm cũng là rất biến thái. Có thứ ta cùng ta đại tỷ, còn có biểu tỷ cùng đi khúc gia làm khách. Ta cảm thấy ta cùng ta đại tỷ, còn có biểu tỷ đều bị bọn họ ba cái khúc gia thiếu gia cấp dọa ra bóng ma tâm lý. Người biết không, cái kia khúc hy lâm thế nhưng đối với một máy tính tự quyết định. Lại còn có cười đến siêu quỷ dị. Còn có cái kia khúc hy thụy, nhà ta lão đại còn có nhược điểm nắm ngươi trong tay. Kia đương nhiên, nghe nói hắn là cái pha lê ngươi hiểu đi, là thích nam, không thích nữ, hơn nữa hắn thích lại vẫn là cái có chút bụng bia. Còn có chút tạ đỉnh tuổi già đại thúc, nghe nói hắn còn cùng nhà hắn cái kia họ hoàng kêu cái gì hoàng bắc tiểu tài xế làm quá. Loại này nam nhân tặng không ta. Ta đều không cần, lão đại, bên ngoài đã là đem ngươi truyền đến không chịu được như thế. Ngươi biết không, may mắn lời này không bị lão đại, cùng đại tỷ đại nghe thấy, bằng không chỉ sợ cũng đủ hách hoàng chết một vạn thứ, về sau loại này lời nói. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng đến bên ngoài nghe nhầm đồn bậy đi. Nhà ta lão đại thực đứng đắn, hơn nữa cùng nhà ta đại tỷ đại hai người ân ân ái ái. Quả thực kham thần tiên quyến lữ, nguyên lai hắn không phải pha lê a. Hô, kia thật đúng là làm ta sợ muốn chết, yên tâm, ta bảo đảm không loạn truyền đi, thiên tồn ca ngươi nói cái gì, ta đều nghe, ngươi nói cái kia đại thì cực kỳ không phải kêu tốc như tuyết a. Đúng vậy, như thế nào, nhà ta đại thì đại sự, ngươi cũng biết, các thiên tồn không cấm cảm thấy hắn thật đúng là lắm miệng. Không nên hỏi hách hoàng, rốt cuộc hách hoàng là thiếu quân trưởng mời đến hỗ trợ. Thiếu quân trưởng khẳng định sẽ không ở hách hoàng trước mặt nói đại tỷ đại lời hay ân. Ta nghe nói túc như tuyết cùng nàng thân ca ca có một chân. Người nói có thể hay không là túc như tuyết cùng nàng thân ca ca có một chân. Cho nên khúc hy thụy mới bằng lòng cưới túc như tuyết làm lão bà. Như vậy cũng phương tiện hắn làm bừa làm loạn tỷ tỷ. Người não động sẽ hại chết ngươi. Ngươi tạo sao, về sau loại này có thể dễ dàng hại chết chính mình nói. Cũng không nên nói bậy, não động có thể khai, nhưng là tuyệt đối không thể không bằng không cớ hạt khai ân. Thiên tồn ca ngươi nói cái gì, ta đều nghe ngươi đúng rồi, bánh bao thịt ăn xong rồi. Làm việc, hảo HTML, book 40 phần 40.260L. Hết chương.